Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 60. Những cái đó thân ảnh sát thật chính là Cao Lan ác mộng chung quái vật. Tuy rằng Sở Giật Minh cùng Thôi Tuấn công kích đều đối kia mấy cái thoạt nhìn giống Cao Lam quỷ ảnh, không dậy nổi hiệu quả. Nhưng Cao Lan lại có thể nhẹ nhàng công kích đến kia mấy cái quỷ ảnh quái vật đối với cận chiến. Chức nghiệp tới nói, trường hợp hơi có chút bạo lực, bất quá cùng phía trước Sở Giật Minh đối phó những cái đó mặt nạ giống nhau, tiêu diệt rớt hai cái quỷ ảnh quái vật lúc sau lại sẽ có càng nhiều quái vật xuất hiện ở cái này. Văn phòng cảnh tượng, duy nhất làm người cảm thấy an ủi là những cái đó quỷ ảnh tuy rằng đều là hình người trạng. Nhưng bị Cao Lan công kích thời điểm cùng màu đen hình người thạch trái cây không có gì khác nhau. Liền tính là dùng nhất đơn sơ gậy sắt vũ khí hồ đi lên. Cũng không có cấp Cao Lan quá lớn áp lực tâm lý. Càng không có gì đáng sợ trường hợp xuất hiện lúc ban đầu hai cái quỷ ảnh quái vật bị đánh chết lúc. Sau, cái này văn phòng cảnh tượng máy photo nơi đó cũng sáng lên máy móc đèn chỉ thị. Sau đó kia máy photocopy phía trước liền xuất hiện quen thuộc quỷ ảnh quái vật. Phía trước bị giải quyết rớt hai cái quỷ ảnh quái vật cũng một lần nữa xuất hiện ở cà phê cơ cùng. Bàn làm việc vị trí thượng bất quá lúc này đây. Ở Cao Lan đối những cái đó quỷ ảnh quái vật phát động công kích thời điểm. Kia ba cái quỷ ảnh cũng xoay người qua đối Cao Lan công kích lại đây. Lúc này, Cao Lan tác dụng thật giống như trong trò chơi khai quái tiên phong giống nhau. Đối những cái đó quỷ ảnh quái vật phát động công kích. Hơn nữa làm quỷ ảnh quái vật phản công lại đây lúc sau. Sở Giật Minh cùng Thôi Tuấn công kích cũng đột nhiên trở nên hữu hiệu, tuy rằng Sở Giật Minh cùng Thôi Tuấn đều là viễn trình chức nghiệp người chơi. Bất quá bọn họ sở sử dụng vũ khí cũng không tương đồng. Một phương diện là đổi mới băng đạn súng ống. Về phương diện khác còn lại là nhìn phi thường trầm trọng nguyên thủy thiết cung. Bất quá Sở Giật Minh cùng Thôi Tuấn hai người đều có được có thể tăng mạnh hoặc biến hóa xạ kích. Hiệu quả đạo cụ, đối Sở Giật Minh tới nói chính là các loại bất đồng lực lượng băng đạn. Đối Thôi Tuấn tới nói còn lại là bất đồng chủng loại mũi tên. Hơn nữa liền trước mắt thời cửu nhìn đến tình huống, hai vị này người chơi vũ khí dự trữ coi như sung túc. Cho nên ở bọn họ hai cái có thể công kích quỷ ảnh quái vật dưới tình huống. Kia mấy cái quỷ ảnh quái vật căn bản là không có đối các người chơi tạo thành cái gì bối rối. Thậm chí là mặt ngoài là phụ trợ chức nghiệp sau lưng ở nỗ lực đục nước béo cò thời cửu. Tại đây bình thường hình thức trong trò chơi cảm giác được một loại nghỉ phép vui sướng, xác thật. Ngay cả thời cửu cái này không thể xưng là thâm niên giả người chơi. Đều có một đoạn thời gian không có gặp được bình thường hình thức trò chơi, hơn nữa người chơi không. Sai biệt lắm nửa tháng mới tiến vào một lần trò chơi. Bình thường hình thức xác cho người ta một loại mặc danh nhẹ nhàng cảm thời cửu còn nhớ rõ lần. Trước gặp được bình thường hình thức trò chơi thời điểm, hắn một người đứng ở nguyện vọng khách sạn trong khách phòng mặt. Thông qua mắt mèo nhìn Sở Quy Chu cùng Quách Hoành hai người dùng viễn trình vũ khí bắn chết hành. Lang xuất hiện quái vật, cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy trò chơi khó khăn giống như cùng hiện tại không sai biệt lắm. Đối ngạc mộng thế giới thâm niên giả nhóm tới nói xác thật là khó được nghỉ phép thể nghiệm thành. Thạo đem ba cái quỷ ảnh quái vật giải quyết rớt lúc sau. Sở hữu sáng lên màn hình máy tính toàn bộ đều bắt đầu biến thành lập lòe bông tuyết màn hình. Sau đó mỗi một máy tính phía trước đều dần hiện ra lớn lên giống nhau như đúc quỷ ảnh quái vật thời. Cửu bọn họ đỉnh đầu trên trần nhà duy nhất mở ra kia chản đèn cũng nhấp nháy một chút. Người chơi trước mắt có như vậy trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn đen nhánh trạng thái. Ánh đèn lại khôi phục thời điểm, những cái đó nguyên bản ngồi ở trước máy tính mặt quỷ ảnh quái vật thế nhưng toàn bộ đều đứng lên. Hơn nữa một đám đều mặt hướng Cao Lan đứng vị trí. Giống như hành động thong thả mà cương thi giống nhau cất bước tới gần, chú ý tới sau lưng cũng có. Mấy cái quỷ ảnh quái vật tới gần, thời cửu lấy ra khe hở không gian chung kia đem ngọc chất trường thước. thủ đoạn nhẹ truyền, liền ở người chơi khác chú ý tới phía trước đem cách hắn gần nhất quỷ ảnh quái vật giải quyết. Rớt, loại này không có tinh phách thạch quái vật, biến mất lên cũng không thanh vô tức, phụ trợ chức nghiệp đều trốn đến chúng ta phía sau. Cái kia phương hướng giống như không có quái vật, Sở Giật Minh quay đầu lại thời điểm. Thời Cửu đã đem hắn bên kia quỷ ảnh quái vật giải quyết rớt. Cho nên ở Sở Giật Minh xem ra Thời Cửu cái kia phương hướng hẳn là an toàn, Trình Thiên Nhu ở cái. Khác phương diện năng lực không nói, cầu sinh dục lại là tuyệt đối đủ đủ. Nghe được Sở Giật Minh nói như vậy lúc sau, lập tức liền hướng Thời Cửu đứng vị trí nhanh chóng nhích lại gần, phát triển phương hướng quá mức. Chỉ một phụ trợ chức nghiệp, ở như vậy bình thường hình thức trò chơi trạm kiểm soát hẳn là nhất dâu ria. Rốt cuộc Sở Giật Minh như vậy người chơi ở chiến đấu. Tạm thời xưng được với là chiến đấu thời điểm cũng không cần trị liệu. Thậm chí bị thương khả năng tính cũng rất thấp, mà chỉ một phụ trợ chức nghiệp lại khuyết thiếu tự bảo vệ mình năng lực. Biến thành đơn thuần bị người bảo vệ, lúc này, Thời Cửu tuy rằng chán ghét, lại như cũ có chút bội phục nửa mộng như vậy phụ trợ chức nghiệp tuy rằng thiếu một ít trị liệu dốc. Lòng, lại học xong các loại tăng loại cùng giảm ít loại thuật pháp. Cho dù là ở như vậy đơn giản bình thường hình thức trong trò chơi, hẳn là cũng có thể đủ trở thành phi thường được hoan nghênh đồng bạn. Rốt cuộc nếu có như vậy một vị phụ trợ chức nghiệp người chơi ở, đại gia thông quan tốc độ nhất định sẽ trở nên càng mau. Thậm chí đề cao gấp đôi. Thỉnh người chơi trở lại chính mình chỗ ngồi. Thiếu những cái đó quấy nhiễu suy nghĩ của trách lời nói. Sở Giật Minh ở Cao Lan Ngạc Mộng thế giới phát huy đến phi thường ổn định. Cả người cũng như là đã tìm về tự tin giống nhau. Trên mặt một lần nữa xuất hiện tươi cười, không trong chốc lát. Chung quanh quỷ ảnh ở viễn trình chức nghiệp ngắm bắn hạ. Thuận lợi mà toàn bộ bị giải quyết rớt, xem ra lần này trò chơi vẫn là phi thường thuận lợi, đương. Toàn bộ văn phòng ánh đèn toàn bộ sáng lên, ngay sau đó cảnh vật chung quanh lại bắt đầu giống phía trước cắt giờ quốc tế chờ giống nhau toàn. Bộ biến thành lập lòe bông tuyết thời điểm, Sở Quy Chu thậm chí cười hướng Trình Thiên Nhu gật gật đầu, sau đó hắn tựa hồ là phát hiện Trình. Thiên Nhu cùng hắn chi gian khoảng cách so ngay từ đầu xa rất nhiều. Lại có chút không thoải mái mà nhíu nhíu mày, bông tuyết đình chỉ lập lòe thời điểm. Thời Cửu bọn họ này đó người chơi lại lần nữa về tới lúc ban đầu màu trắng trong phòng. Bất quá có kinh nghiệm lúc sau, trong phòng những cái đó gấp ghế dựa cũng không có giống phía trước như vậy đào đến đầy đất đều. Lạt Thời Cửu cũng giống hệ thống nhắc nhở nói như vậy tuyển một phen ghế dựa ngồi xuống. Nghỉ ngơi tựa thả lỏng một hơi, lúc này đây, hệ thống cũng không có trước tiên đem 5 cái người chơi đưa đến sau Ngạc Mộng thế giới đi. Cho nên muốn tượng chung nháy mắt đánh úp lại hạ trụy cảm cũng không có xuất hiện, xem ra chúng ta đạt được khóa gian nghỉ ngơi 10 phút thời gian, Thời Cửu nửa nói giỡn mà nói một câu. Cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng bình thường hình thức quái vật giải quyết lên phi thường đơn giản. Nhưng thời gian dài tiến hành vẫn là rất háo thể lực, Sở Giật nói rõ. Lại nhìn về phía ngồi ở một bên Cao Lan, không nghĩ tới Ngạc Mộng thế giới đối nữ sĩ còn rất hữu hảo, Sở Giật Minh lời nói tựa hồ muốn nói. Cao Lan cũng không có giống hắn giống nhau ở Ngạc Mộng thế giới gặp được nan kham sự tình. Hoàn toàn là bởi vì Ngạc Mộng thế giới thủ hạ lưu tình, bất quá ta gần nhất xác thật trừ bỏ cân. Bằng công tác cùng Ngạc Mộng thế giới chuyện này ở ngoài. Cũng không có cái khác thêm vào phiền não, Cao Lan cũng cười cười. Sở tiên sinh phiền não nhìn khả năng so với ta càng phức tạp một ít bởi vì ở chính mình Ngạc Mộng. Thế giới tưởng khai. Đã quyết định rời đi Ngạc Mộng thế giới liền lập tức từ trước Cao Lan cả người chung quanh khí trang. Đều thả lòng thích ý lên, ngẩng đầu mỉm cười thời điểm đều so với trước càng có tự tin, thậm chí nhìn Sở Giật Minh. Dùng lời nói dỗi trở về cảnh trong mơ loại này tồn tại. Nơi nào có thể thật sự đâu. Sở Giật Minh như là đã quên mất cái thứ nhất Ngạc Mộng thế giới phát sinh sự tình. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nhìn Thời Cửu cùng một bên Thôi Tuấn nói. Đừng quên chúng ta vài người. còn có người thích làm một ít hư cấu cảnh trong mơ. Những cái đó đến từ tiểu thuyết cùng điện ảnh kịch cảnh trong mơ. Đến lúc đó thoạt nhìn sẽ càng thêm hoang đường, càng thêm ly kỳ đi. Sở Dật Minh vừa dứt lời, màu trắng trong phòng ánh đèn nháy mắt tắt, ở một mảnh đen nhánh chung. Chỉ có Trình Thiên Nhu ghế dựa chung quanh tồn tại một chút ánh sáng, nói không chừng có thể nhìn. Đến gần nhất đứng đầu điện ảnh kịch, tỉ như siêu cấp anh hùng linh tinh, Sở Dật Minh tựa hồ ở dùng ôn hòa ngôn ngữ an ủi Trình Thiên Nhu, nhưng không biết vì cái gì. Rõ ràng đã nói qua chính mình cảnh trong mơ nơi phát ra với phim truyền hình Trình Thiên Nhu. Lúc này thế nhưng cho người ta một loại nàng đang ở đứng ngồi không yên cảm giác. Đặc biệt là loại này sở hữu mỏng manh ánh sáng đều tập trung ở nàng một người trên người tình huống. Không biết vì cái gì rằng có rất dài một đoạn thời gian. Các người chơi chờ mong hạ trụy cảm như cũ không có đã đến, Dật Minh. Cảnh trong mơ đều là lung tung rối loạn, liền cùng người bất tỉnh nhân sự thời điểm sẽ nói hưu nói vượn giống nhau. Đúng hay không, Trình Thiên Nhu đang chờ đợi thời điểm, lại lần nữa hướng Sở Dật Minh chứng thực một chút, Sở Dật Minh ngẩn người. Sau đó mới gật đầu nói, đúng vậy, người xem ta phía trước cảnh trong mơ sẽ biết, đều là giả, có đôi khi, hiện thực nhận thức, nhưng tuyệt đối không quen thuộc hơn nữa tuyệt đối không có quan hệ người. Ở trong mộng cũng sẽ xuất hiện đúng hay không? Trình Thiên Nhu cũng không biết đến tột cùng là ở chứng thực cái gì. Kìa khống chế không được khẩn trương ngữ khí, nghe tới thậm chí như là ở không ngừng biện giải, đúng vậy, Sở Dật Minh lại lần nữa trong bóng đêm. Gật gật đầu, nói không chừng gặp thoáng qua người qua đường, đều sẽ ở cảnh trong mơ biến thành người nhà ngươi, cho nên không cần khẩn trương, dù sao bình thường hình thức quái vật đều phi thường dễ dàng đối phó. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta phía sau là được, ân ân. Chính là như vậy, Trình Thiên Nhu cũng như là quên mất phía trước bởi vì cảnh trong mơ quan hệ mà. Xuống ý thức xa cách Sở Dật Minh, lúc này còn đối Sở Dật Minh lộ ra một cái tận khả năng ngọt ngào tươi cười. Chẳng qua cái kia tươi cười ở hắc ám cùng mỏng manh ánh sáng chung. Phạt nhìn có chút sờn tóc gáy, ngay sau đó. Chờ mong đã lâu hạ trụy cảm rốt cuộc lại lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây nắm chặt gấp ghế thời cửu thậm chí lắc lư nổi lên chính mình hai chân. Như là ở chơi công viên trò chơi nào đó trời cao phương tiện giống nhau. Hưởng thụ nổi lên hạ trụy cảm giác chính là có chút tiếc nuối hắn tại hạ trụy thời điểm chỉ có thể. Thấy vô biên vô hạn hắc ám, hoàn toàn nhìn không tới công viên trò chơi như vậy xinh đẹp trời xanh mây trắng, nói lên công viên. Trò chơi, thời cửu giống như cũng chỉ ở tìm đọc tư liệu cùng xem điện ảnh kịch thời điểm tiếp xúc quá. Còn không có tự mình đi công viên trò chơi chơi qua. Cũng coi như là một cái tiếc nuối. Thời cửu bên này vừa mới gõ định chính mình tiếp theo cái chuẩn bị đi địa phương. Liền cảm giác được hạ trụy cảm xuất hiện nhỏ đến không thể phát hiện chậm lại. Vì thế buông lỏng ra bắt lấy gấp ghế đôi tay. Hai chân hơi chút bảo trì một chút cân bằng. Một cái động thân liền ở tùy theo mà đến trên mặt đất đứng vững vàng. Sở Dật Minh vừa lúc đỡ bên cạnh vách tường, cho nên cũng lung lay mà đứng vững vàng thân mình tới cái thứ ba cảnh trong mơ thời điểm. Cảnh vật chung quanh còn phi thường sáng ngời. Thậm chí còn có thể đủ nghe thấy phi thường du dương âm nhạc. Bởi vì biết hoàn cảnh ở các loại trò chơi trạm kiểm soát trung tầm quan trọng. Thời cửu trước tiên nhìn quanh bốn phía, phát hiện Trình Thiên Nhu cái này cảnh trong mơ phát sinh ở. Một cái nhìn phi thường cao cấp đại khí thượng cấp bậc nhà ăn. Mà ly thời cửu bọn họ gần nhất bàn ăn bên ngồi hai cái quen thuộc bóng người. Là một cái khác Trình Thiên Nhu cùng với một cái khác Sở Dật Minh, người chơi khác còn ở nỗ lực nhìn. Quanh bốn phía thời điểm, thời cửu tầm mắt cũng đã nhìn về phía xa hơn địa phương, đặc biệt là lúc ấy cửu nhìn về phía nhà ăn. Đại môn thời điểm, nhịn không được chớp chớp mắt, nhưng nhìn đầu cái kia từ nhà ăn bên ngoài đi vào tới gia hỏa. Không phải Sở Quy Chu lời nói, còn có thể là ai? Thời cửu phi thường rõ ràng Sở Quy Chu cũng không có xuất hiện tại đây một lần trò chơi trạm kiểm. Soát chung, cho nên duy nhất giải thích chính là, từ nhà ăn bên ngoài đi vào tới cái này, Sở Quy Chu chỉ là Trình Thiên Nhu ở cảnh trong mơ một bộ. Phận tại đây một khắc, Thời Cửu đột nhiên minh bạch phía trước Trình Thiên Nhu vì cái gì như vậy khẩn trương, nữ nhân này. Gần nhất si mê đến nằm mơ đều sẽ mơ thấy cái gì phim truyền hình. Không phải là phía trước chủ nhà Thái Thái nhắc tới qua cái kia hai nam tranh một nữ cẩu huyết xà. Phòng phim bộ đi, mà Trình Thiên Nhu cảnh trong mơ vai chính là nàng chính mình, Sở Dật Minh cùng Sở Quy Chu này ba người. Có như vậy cái nháy mắt, Thời Cửu lộ ra rất có hứng thú tươi cười. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì rất nhiều người thích xem loại này loại hình phim truyền hình thế. Nhưng mặc danh có chút xuất sắc. Hết chương.